Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Man Nghiêu Kình Đại Thành. Nói là chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị, lại không cần mang hộ giáp, chỉ dùng một cây chủy thủ. Chỉ cần đem Man Nghiêu Kình tăng lên đến tầng thứ 7 Đại Thành liền có thể. Thời gian 10 ngày giảm sóc. Môn này công pháp cơ bản rốt cục có thể một hơi tăng lên đến đại thành. Ý thức hóa chùy hung hăng nện ở thuộc tính dị năng bảng phía trên. Dòng dã 1000 điểm tiềm năng điểm cấp tốc thiêu đốt. Hóa thành một cỗ lực lượng vô hình tràn vào thể nội. Rót vào toàn thân trong cơ thể. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Không phải chỉ tăng lên quen thuộc, mà là hắn. Tại môn này gọi Man Nghiêu Kình công pháp cơ bản phía trên lần nữa cảm nhận được tại đại đường thế giới thức tỉnh hoàng kim huyết mạch lúc cảm thụ. Chỉ là một môn đại chúng cơ sở ngoại công. Này 10 ngày Diệp Thần hiểu qua. Cái này đích xác là một môn cơ sở ngoại công. Giác đấu trường mấy chục tên dũng sĩ giác đấu có gần 1/3 luyện liền là Man Nghiêu Kình. Còn lại 2/3 là khác mấy môn công pháp cơ bản. Cấp bậc đồng dạng, khi tiềm năng điểm hóa thành lực lượng rót vào thân thể chỗ sâu nhất. Liên quan đến cỗ thân thể này gen chính là đến tế bào lúc. Vừa phủ xuống thời giờ tăng lên công pháp, lúc kia cỗ cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Phá lệ mãnh liệt, giống như sâu trong thân thể có cái gì tại uẩn dục đồng dạng. Diệp Thần lúc này nhớ tới công pháp giới thiệu, Man Nghiêu Kình, cơ sở công pháp luyện thể, chung 7 tầng, tu luyện đến đại thành có một Man Nghiêu chi lực, có cực nhỏ tỷ lệ mở ra lực cực thần tàng, chẳng lẽ muốn mở ra cái gọi là lực cực thần tàng? Hắn có chút mong đợi chậm đợi, chờ lấy cái kia cái gọi là lực cực thần tàng mở ra. Sau đó, liền không sau đó. Cỗ này cảm giác tới phi thường cường liệt, khiến cho giống như lập tức sẽ sinh, ân muốn thức tỉnh đồng dạng, nhưng khi loại cảm giác này đạt tới đỉnh phong, lại cấp tốc hạ xuống biến mất, Man Nghiêu Kình đại thành, nhưng không có thức tỉnh lực cực thần tàng, Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, thất vọng khẳng định là có, nhưng không có cách, không mở ra liền là không mở ra. Không có biện pháp, giới thiệu thật không có khoác lác, ngay cả thuộc tính dị năng đều không giải quyết được. Cái này cực nhỏ tỷ lệ sợ là cùng không tỷ lệ đồng dạng đi. Hắn im lặng nôn hỏng bét, thuộc tính dị năng bảng trên Man Nghiêu Kình đã biểu hiện đại thành. Ý thức rơi vào phía trên, biểu hiện không cách nào tăng lên, nhưng có thể tiêu hao tiềm năng điểm thôi diễn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, tạm thời không thôi diễn. Không tiềm năng điểm, Man Nghiêu Kình dù là đại thành gia tăng thể phách cùng lực lượng cũng liền tương đương với nhị tinh. Cấp võ đạo ngoại công, nhưng ở tiềm năng điểm tiêu hao đồng dạng tam tinh công pháp cũng không sánh nổi. Hắn hoài nghi nguyên nhân chủ yếu liền là công pháp giới thiệu câu nói sau cùng phía trên. Nếu như không có câu nói này, chỉ sợ 100 tiềm năng điểm liền có thể đại thành. Tăng thêm một câu cùng không có đồng dạng nói nhảm, tiềm năng điểm tiêu hao lập tức gia tăng gấp 10. Đây cũng là im lặng, quan bế thuộc tính dị năng. Diệp Thần hai vai vặn vẹo, như khối lớn tảng đá lũy lên sôi sục cơ bắp như bện đại mãng chậm rãi nhúc nhích. Đại thành Man Nghiêu Kình làm hắn thân thể càng cường tráng hơn. Cơ bắp so Man Nghiêu còn muốn khoa trương. Hiện đại khỏe đẹp cân đối quán quân kia khoa trương cơ bắp cũng bất quá như thế. Ẩn chứa một đầu Man Nghiêu lực lượng làm hắn cơ bắp tràn đầy cuồng dã đánh vào thị giác. Chậm rãi nhúc nhích cơ bắp, tựa như một đầu hình người Man Nghiêu ngay tại biểu hiện ra lực lượng rung động. Mặc dù chỉ là công pháp cơ bản, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện đến đại thành. Tối thiểu Diệp Thần chưa từng nghe nói, dù là giác đấu trường mấy cái khác thành danh dũng sĩ giác đấu cũng không có đại thành. Này 10 ngày hắn ngẫu nhiên có nhìn qua mấy vị kia, nhiều nhất chừng 4 năm thành dáng vẻ, còn kém rất rất xa chính mình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ tả hữu, Diệp Thần tự động tỉnh lại, tùy tiện ăn chút gì, liền ở trong viện đánh quyền hoạt động gân cốt. Hắn một người độc chiến đàn sói làm hôm nay áp trục kịch chiến sẽ đặt ở trận thứ 5, ước chừng sau 10 giờ bắt đầu. Hắn có sung túc thời gian chuẩn bị, mà lại làm giác đấu trường chỉ có mấy cái thành danh dũng sĩ giác đấu. Hắn chỉ cần thời gian đến lúc đó trình diện liền có thể. Không cần sớm đi chờ đợi, tu luyện một phen, ăn điểm tâm xong, cầm lấy một quyển sách nhìn một hồi. Người hầu nhắc nhở đã 9 giờ rưỡi. Hắn nhẹ gật đầu, cầm lấy một kiện màu đen mang áo choàng đi ra ngoài. Đi vào giác đấu trường, hắn không đi phía dưới, mà là đi đến mặt đi thẳng tới khán đài biên giới. Vừa mới bắt gặp mình hạ tràng trước trận chiến cuối cùng. Một võ trang đầy đủ dũng sĩ giác đấu chính cùng một tay cầm thạch mâu man nhân chiến thành một đoàn. Tới 10 ngày, Diệp Thần đã biết man nhân là thế giới này một cái loại nhân chủng tộc. Dã man, huyết tinh, tàn bạo, sinh hoạt tại ít ai lui tới hoang nguyên trong rừng. Không có văn minh của mình, đại bộ phận đều ăn thịt người. Như người nguyên thủy đồng dạng sùng bái các loại tổ linh đồ đằng. Mỗi cái man nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Nhân loại trải qua huấn luyện cũng võ trang đầy đủ chiến sĩ đối mặt, dù là tay không tấc sắt man nhân cũng không nhất định có thể thắng được qua. Đương nhiên, nếu như chiến sĩ có tu luyện, bình thường có thể đánh được. Trận chiến trước mắt này chính là dạng này. Người man này mặc dù có vũ khí, nhưng thạch mâu cái nào hơn được đao thêm thuẫn, tăng thêm dũng sĩ giác đấu còn tu luyện có công pháp. Lực lượng mạnh hơn xa thường nhân, một phen mang tính chất biểu diễn thăm dò về sau, dũng sĩ giác đấu rốt cục gian khổ chiến thắng man nhân. Một đao đem man nhân đầu chặt xuống, giác đấu huyết tinh tàn bạo, một trận chiến đấu không có máu tươi là không hợp cách. Người xem cũng không thích. Cho nên man nhân đằng sau dù là không có sức hoàn thủ, cũng muốn đem nó giết chết. Thi thể rất nhanh bị kéo đi, một đại môn bị mở ra, một đầu sói xám hiu từ đó xông ra, ngẩng đầu phát ra một tiếng cao sói chu. Từ phía sau lần lượt xông ra từng đầu sói xám, tiếng sói chu liên tiếp, nhất thời đem giác đấu trường trên người xem thanh âm cho hoàn toàn đè xuống. Cái này người chủ trì thanh âm vang lên, nội lực hỗn hòa thanh âm đem sói chu đè xuống, truyền khắp toàn bộ giác đấu trường. Đây là một đám đến từ hiểm ác trong rừng nguy hiểm thợ săn. Liền xem như hung thú cũng có thể tùy tiện săn giết. Bọn chúng chỗ đến vạn thú tránh lui, vì bắt giữ bọn chúng chết 10 tên chiến sĩ. Tốt a, cái này thổi đến cũng thế. Dù sao Diệp Thần là bất lực nôn hỏng bét. Cái này người chủ trì lại bắt đầu thổi bước. Ngay hôm nay có một vị cường đại chiến sĩ muốn diệt trừ những nguy hiểm này dã thú. Hắn đến từ địa ngục, một thân một mình giết chết qua vô số dã thú hung mãnh. Cho dù là kinh khủng hung thú cũng là bại tướng dưới tay hắn. Hắn liền là đến từ thế gian nguy hiểm nhất khu vực. Thanh âm của hắn kéo rất dài, mãi cho đến Diệp Thần sợ hắn sẽ tắt thở thời điểm mới hô lên mấy chữ cuối cùng. Cuồng viên, cường đại dũng sĩ giác đấu cuồng viên, để chúng ta dùng tiếng hoan hô đến hoan nghênh hắn. Giác đấu trường vang lên như núi kêu biển gầm cuồng hoan. Bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao chiều. Người chủ trì thừa cơ hô to, hôm nay để cho cuồng viên trần như nhộng, chỉ có một cây chủy thủ tình huống dưới một mình nghênh chiến đàn sói. Cửa lớn sẽ tại trong đó một bên chết sạch tình huống dưới mở ra. Không chết không thôi, vừa mới nói xong, người xem càng thêm kích động. Diệp Thần liếc mắt thấy, nhìn thấy cách đó không xa hai cái đánh lấy dù giấy thiếu phụ khuôn mặt kích động ửng hồng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Giống như là muốn cái kia đồng dạng, chuẩn bị ra sân, giác đấu trường quản sự ngậm lấy cái tẩu tới, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Thần mỉm cười, bắt lấy khoác lên người áo choàng kéo một cái, lộ ra cường tráng vô cùng thân thể. Đầu bồng ném sang một bên, một cái mặt mũi tràn đầy ửng hồng nữ người xem lao ra ôm lấy bay lên áo choàng hướng trên mặt nhấn. Một cái, hú lên quái dị sụi lơ tại trên bậc thang, vẫn là cái kia khách quý trong xương phòng. 10 ngày trước Diệp Thần trận chiến mở màn xuất hiện tên kia vũ mị phu nhân xuất hiện lần nữa. Đôi mắt đẹp như nước chăm chú nhìn hắn cường tráng bối cảnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.